Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444. Côn Hư Cung, đem trong nhà đồ gia dụng toàn bộ đổi một lần, lại đi đường ra làm mấy thiên mộc tượng. Tiểu Vũ, đây là cái gì vật liệu gỗ? Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi. Hoàng Kim Mộc, Trần Vũ nói. Hoàng Kim Mộc, Đường Thi Gia Gia Đường Đỉnh Thiên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nhìn giống như Hoàng Kim, ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì vật liệu gỗ. Trần Vũ giải thích, thứ tốt, Đường Đỉnh Thiên cười nói, rời đi đường ra sau. Trần Vũ lại cho ngoại công bà ngoại, cô dượng bọn họ, đưa đi hoặc nhiều hoặc ít Hoàng Kim Mộc giường. Về phần Đường Thi Gia còn lại thân thích, bị hắn tự động bỏ quên, dù sao tài liệu có hạn, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sau đó hơn 10 ngày, hắn tiếp tục yêu hóa Hỗn Nguyên Thiên Kinh, sau đó đem một bộ phận nội dung truyền cho người nhà cùng một ít bằng hữu thân thích. Thời cơ đã thành thục, là thời điểm để cho Côn Hư Sơn xuất thế. Trưa hôm nay, trong lòng Trần Vũ động một cái. Mấy ngàn dặm ngoại Côn Hư Sơn, vang lên kinh thiên động địa thanh âm, núi lở đất mòn, Côn Hư Cung dưới đất chui lên, vô số người hơi khiếp sợ. Sau đó không lâu, vệ tinh quay chụp video xuất hiện ở các đại trên website. Hoa, tiên phủ xuất thế, các huynh đệ đi tìm tiên duyên, có người hay không đi Côn Hư Sơn tầm bảo. Đại Hán Quốc quân đội ngồi phi cơ trực thăng đi Côn Hư Sơn, vô số dân chúng lái xe chạy tới Côn Hư Sơn, chúng ta cũng đi tầm bảo đi. Đường Thi cười nói, Trần Vũ gật đầu một cái, cùng người nhà nói một lần tình huống. Hai người lái phi cơ trực thăng, chạy thẳng tới Côn Hư Sơn đi, bị băng tuyết bao trùm Côn Hư Sơn, giống như từng cái răng khắp nơi thần long. Thật là khí phái Côn Hư Cung. Nhìn phía dưới cung điện, Đường Thi rung động không dứt. Chúng ta đi xuống đi. Trần Vũ lái phi cơ trực thăng từ trên trời hạ xuống, đem ngừng ở trên một miếng đất trống. Đứng lại, một người lính lớn tiếng quát. Côn Hư Cung hiện thế, quân đội người đến được nhanh nhất. Ngồi phi cơ trực thăng binh lính đã xem Côn Hư Cung cô lập, người một nhà. Trần Vũ xuất ra chính mình giấy chứng nhận, binh lính nhận lấy giấy chứng nhận, lúc này chào một cái quân lễ. Mấy năm trước, Trần Vũ chính là quân đội thiếu tá cố vấn, bây giờ hắn quân hàm đã biến thành thượng tá. Tiến vào đại điện, quen việc dễ làm đi về phía tàng bảo nơi. Tiểu Trần, các ngươi làm sao tới rồi hả? Vu Kiến Quân kinh ngạc hỏi. Côn Hư Cung xuất thế, thế nào ta cũng phải sang đây xem xuống. Trần Vũ thuận miệng nói. Ngươi biết Côn Hư Cung? Vu Kiến Quân ngạc nhiên hỏi. Ở một quyển trong cổ thư mặt xem qua. Trần Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạ. Côn Hư Cung đều là hắn lấy ra, trong sách nào có ghi lại? Ngươi có thể mở ra cái đại môn này sao? Vu Kiến Quân vẻ mặt mong đợi hỏi. Trên cửa đồ án lấy cửu cung bát quái xếp hàng. Trần Vũ miệng lưỡi lưu loát nói vớ vẩn một trận, lúc này mới tiến lên đảo cổ đứng lên. Một lát sau, ken két két âm thanh vang lên, nặng nề cửa đồng xanh sau đó mở ra. Thật may có ngươi đang ở đây, nếu không chúng ta còn chỉ có canh giữ ở bên ngoài. Vu Kiến Quân nói, chúng ta vào đi thôi. Trần Vũ nói, cẩn thận một chút. Vu Kiến Quân nói, Trần Vũ gật đầu một cái, mang theo mọi người đi vào, thấy hắn dễ như trở bàn tay mở ra từng cái căn phòng. Mọi người ngạc nhiên không thôi, nhàn rỗi buồn chán, nghiên cứu một chút dịch kinh bát quái. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, nửa giờ sau, Vu Kiến Quân cầm lên một cái bình ngọc, cau mày hỏi, đây là cái gì? Đoán thể đan, có thể tăng cường thân thể tư chất. Trần Vũ nói, không biết còn có hiệu quả hay không. Vu Kiến Quân lo được lo mất nói, đan hương nồng buồn bã, vầng sáng vẫn còn ở, ngươi có thể thử một chút. Trần Vũ nói, được rồi, hay lại là lấy về để cho khoa học gia nghiên cứu, nhìn có thể hay không đại lượng sinh sản. Vu Kiến Quân nói, đan dược đều là dùng linh dược luyện chế mà thành, đại lượng sinh sản không khác nào nằm mơ. Trần Vũ nói, đại đội trưởng, nếu không, ta ăn trước một viên. Một người lính xung phong nhận việc nói, tiểu Vũ, đoán thể đan có hay không tác dụng phụ? Vu Kiến Quân hỏi, căn cứ trong cổ thư mặt ghi lại, đoán thể đan không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Trần Vũ nói, Vu ca, nơi này có mấy ngàn viên đoán thể đan, một người ăn một viên đi. Đường Thi nói, đúng vậy, phía trước có không có nguy hiểm, tạm thời còn không biết, thực lực mạnh một chút, càng lợi cho tầm bảo. Trần Vũ cười nói, Vu Kiến Quân suy nghĩ một chút sau, ăn một viên đoán thể đan, như thế nào đây? Trần Vũ cố làm hiếu kỳ hỏi, ta cảm giác thân thể tố chất tăng lên gấp mấy lần. Vu Kiến Quân sau khi nói xong, lại hỏi, đoán thể đan có thể ăn mấy viên? Chỉ có viên thứ nhất hữu hiệu. Trần Vũ nói, một người ăn một viên, còn lại đoán thể đan, toàn bộ trở về. Vu Kiến Quân nói, đúng đại đội trưởng. Ba mươi mấy binh lính lớn tiếng đáp ứng, một người ăn một viên đoán thể đan. Tiểu Trần, các ngươi thế nào không ăn? Vu Kiến Quân nghi ngờ hỏi, chúng ta đây cũng ăn một viên. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, cùng Đường Thi phân biệt ăn một viên đoán thể đan. Đoán thể đan đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, nhưng là coi như cực phẩm quà vặt, vào miệng tan đi, mùi thơm lâu dài, bất luận nhìn thế nào cũng so với trên thị trường quà vặt tốt hơn rất nhiều. Thu Quát Hoàn Đan Dược Điện, Công Pháp Điện, Pháp Bảo Điện, mọi người đi tới vị diện quang môn chỗ đại điện. Đó là cái gì? Vu Kiến Quân bản năng hỏi. Có học rộng tài cao Tiểu Trần ở, không cần hắn động não gân, tin đồn Côn Hư Cung bên trong có một đạo có thể đi thông dị thế giới quang môn. Chẳng lẽ cái kia lòe lòe phát quang môn chính là trong truyền thuyết vị diện quang môn? Trần Vũ làm như có thật nói, dị thế giới? Vu Kiến Quân nghi ngờ nói, có thể là dị thế giới, cũng có thể là dị tinh cầu. Cái kia vị diện quang môn tác dụng cùng trong mắt của khoa học gia thời không trùng động tương tự. Kết quả có phải hay không là vị diện quang môn, thử một chút là được. Trần Vũ nói, Vu Kiến Quân xuất ra một sợi dây thừng, trói một cái súng năng lượng, đem ném về vị diện quang môn. Súng năng lượng lôi sợi dây, không có vào vị diện quang môn bên trong. Vu Kiến Quân nắm sợi dây một đầu khác, nhanh chóng thu sợi dây. Trong nháy mắt, súng năng lượng lại bị bắt rồi trở lại. Thật thần kỳ, Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên nói, mấy người các ngươi, đi bắt mấy con động vật đi vào. Vu Kiến Quân xoay người nói, đúng đại đội trưởng. Vài tên binh lính gật đầu đáp ứng, bước nhanh chạy ra ngoài. Hơn một tiếng sau, Vu Kiến Quân dùng sợi dây trói một con thỏ hoang, đem ném vào vị diện quang môn bên trong. Mấy phút sau, thỏ hoang lại bị sợi dây kéo trở lại, thấy nó như cũ nhảy nhót tưng bừng, mọi người trong lòng vui mừng. Vu Kiến Quân lấy điện thoại di động ra, hồi báo một chút tình huống, sau đó lại nói, chúng ta vào đi thôi, cùng cha mẹ bọn họ nói một tiếng. Trần Vũ cùng Đường Thi cũng đi vào theo. Xuyên qua vị diện quang môn, mắt có thể thấy mọi vật lúc, hai người xuất hiện ở Vân Vũ Sơn Trang. Các ngươi cũng tới, Vu Kiến Quân nói, năng lượng thiên địa quá nồng đậm, không khí cũng dị thường mới mẻ. Đường Thi nói, không biết nơi này chủ nhân đến tột cùng là phương nào cao nhân. Vu Kiến Quân vẻ mặt hâm mộ nói. Trong lòng Trần Vũ cười thầm, vẻ mặt thập phần bình tĩnh. Vân Vũ Sơn mặc dù có thể trở thành nhân gian thánh địa, còn là không phải hắn lấy ra. Bên trong không vào được, chỉ có đi ra ngoài đi. Vu Kiến Quân buồn rầu nói, một đạo vô hình bình chướng cản trở bọn họ tiến vào sơn trang bên trong bước chân. Gần trong gang tấc trái cây, cũng không biện pháp hái đến. Một người lính thở dài nói, mọi người bất đắc dĩ không dứt, chỉ đành phải dọc theo dưới bậc thang bên trên. Ngọn núi này thật là quỷ dị. Vu Kiến Quân kinh nghi không dứt nói, đại đội trưởng, có thể hướng hai bên trái phải đi nha. Một người lính nói, Vân Vụ Sơn cùng với Vân Vụ Sơn Trang, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Phủ, đều là Trần Vũ tài sản tư hữu. Từ Thiên Lam Tinh bên kia quá lai nhân, chỉ có một cái lên xuống núi đường có thể đi. Hai bên đều bị hắn dùng pháp tắc chi lực ngăn cách. Chưa quen cuộc sống nơi đây, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vu Kiến Quân nói, PS, có chút tạp văn, tạm thời một ngày hai chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.